đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, Tam Sinh Hoa Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Tăng thêm thiếu 61. Ma quật Tam Công Tử đi ở phía trước. Đi theo phía sau hai cái dáng vóc ngạo nghễ thị nữ. Hai người thị nữ đằng sau đi theo 6 cái dáng vóc đồng dạng tốt thị nữ. Bọn hắn cùng nhau hướng phía Tam Sinh lộ lối vào đi đến. Vừa mới đi đến cửa vào, liền bị người mặc áo giáp người ngăn lại. Ma quật Tam Công Tử theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một gốc chân quý huỳnh hương dược thảo. Mùi thuốc phát ra, như là nhàn nhạt đào hoa mùi thơm đang tràn ngập. Ma quật Tam Công Tử đem huỳnh hương dược thảo phóng tới cống phẩm trên bàn. Thong dong đi vào Tam Sinh lộ. Thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Đám người nhao nhao bắt trước. Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch, Nữ Nhi Quốc Quốc Sư, Câm Nữ, Miêu Đầu Công Chúa nhao nhao đi vào. Trong chớp mắt liền biến mất trên Tam Sinh lộ. Lý Hư thu hồi ánh mắt, nhìn qua Tiểu Hòa Thượng. Ngươi có chân quý linh dược sao? Tiểu Hòa Thượng lắc đầu. Không có, có là có, chính là không thể cho. Lúc đầu mỗi ngày Lý Hư chỉ cấp tự mình 630 khối tiền lương. Nếu là tái xuất một gốc linh dược chẳng phải là lỗ vốn. Chính ngươi hẳn là có a. Tiểu Hòa Thượng hỏi lại tự mình một câu. Nhìn chăm chú Lý Hư. Ta không có. Lý Hư tự nhiên là có. Nhưng là hắn mỗi một gốc cũng rất chân quý. Không muốn cho. Thế là liền nhìn về phía Tiểu Đát Kỷ. Tiểu Đát Kỷ minh bạch Lý Hư. Bỗng nhiên gật gật đầu. Ta có. Nàng đi ở trước nhất. Lý Hư cùng Tiểu Hòa Thượng thấy được nàng theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy túi khô cằn mộc nhĩ. Phóng tới bàn thờ bên trên. Không nghĩ tới cứ như vậy lừa dối vượt qua kiểm tra. Nàng đi vào. Lý Hư cùng Mục Nhất Thế đi theo hắn thuận lợi tiến vào Tam Sinh Lộ. Tam Sinh Lộ là một cái nhìn như bình thường phổ thông đường. Trên đường có các loại chủng tộc tộc nhân tại hành tẩu. Thỉnh thoảng sẽ chú ý những này mặc quái đản người. Ba người đồng dạng nhìn chăm chú vào bọn hắn. Bọn hắn một mực đi theo vô số chủng tộc tộc nhân tiến về. Cũng là không vội, chỉ là không còn có trông thấy Ma Quật Tam Công Tử bọn hắn. Đi ước chừng một canh giờ, Mục Nhất Thế trong tay tử kim bát đột nhiên tách ra tử kim sắc quang trạch. Hướng tử kim bát trông được đi, tử kim bát bên trong hình thành một cái khỏi mặt nước. Nhìn thấy phía trên có một gốc hoa, hoa này có 3 mảnh cánh hoa như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây chính là Tam Sinh Hoa. Tiểu Hòa Thượng kích động nói. Rốt cuộc tìm được Tam Sinh Hoa. Nhanh như vậy tìm đến Tam Sinh Hoa vị trí. Lý Hư quan sát hắn. Tử kim bát, bên trong xác thực phản chiếu ra một gốc Tam Sinh Hoa. Kinh ngạc hỏi, ngươi đây là thủ đoạn gì? Tiểu Hòa Thượng nói, đây là Phật cũng Phật Pháp. Một loại dò xét thủ đoạn. Kỳ thật nói ngươi cũng không hiểu. Đi theo ta, ta mang các ngươi tìm Tam Sinh Hoa. Lý Hư biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Các loại, ngươi có chú ý đến hay không Tam Sinh Hoa cách đó không xa có bóng đen. Tiểu Hòa Thượng cẩn thận quan sát liên tục, cũng không nhìn thấy cái gì bóng đen. Nói, không có a, Lý Hư nói. Tại ngươi thấy trước, bóng đen liền biến mất. Chẳng lẽ là thủ hộ Tam Sinh Hoa thủ hộ thú? Bởi vì bóng đen thoáng qua liền mất. Tại hắn còn không có xem rõ ràng trước, liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là biết rõ Tam Sinh Hoa bên cạnh cách đó không xa thật có bóng người. Mặc kệ nó, nhóm chúng ta đi xem một chút. Tiểu Hòa Thượng ở phía trước dẫn đường. Căn cứ từ kim bát mặt nước cái bóng ra phương vị bắt đầu tìm kiếm. Lý Hư cùng Đát Kỷ đi theo hắn. Bọn hắn xông vào một mảnh màu đen trong rừng rậm. Vùng rừng rậm này treo đầy xương trắng. Bọn hắn ở bên trong đi. Chỉ là bất chi bất giác lạc đường. Bọn hắn tại tối tăm trong rừng rậm đi dạo. Bất kể thế nào đi cũng không cách nào đi ra ngoài. Tiểu Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Nhóm chúng ta đây là quỷ đà tường sao? Bất quá, hắn cũng không bối rối. Mà là chắp tay trước ngực. Chỗ trán hồng sắc ấn ký thời gian dần trôi qua tỏa sáng. Lập tức mở ra một cái con mắt vàng kim. Con mắt vàng kim quét vào mảnh đất này trên mặt. Hắn tay trái cầm Tử Kim bát, nói, đi, đi theo ta. Hắn ở phía trước dẫn đường, tiếp tục một đường mạnh mẽ đâm tới. Thiên nhãn vừa mở, không chỗ che thân, rất nhanh, đi theo Tử Kim bát phương hướng đi đến. Đi tới, đột nhiên, dừng lại bước chân, sắc mặt kinh dị, gặp hắn sắc mặt không đúng. Lý Hư tiến đến Tử Kim bát trước mặt. Thấy được Tử Kim bát như là trong mặt nước xuất hiện từng dãy người mặc áo giáp người. Những người này cùng vừa rồi trấn thủ tại Tam Sinh lộ nhân tạo hình như đúc. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Sắc mặt tái nhợt, chỉ là trong ánh mắt thiêu đốt bên trong hai đầu hỏa diễm. Bọn hắn tay cầm thuổng sát, đem mặt đất Tam Sinh hoa cho đào đi. Tính cả thổ địa cũng đào đi. Ba người hai mặt nhìn nhau, không biết rõ nên như thế nào chửi bậy. Chỉ có thể vẻn vẹn nhìn chằm chằm hình ảnh, nhìn xem những này người mặc áo giáp người đem Tam Sinh hoa đưa đến một tòa rộng hơn ngàn trượng hình tròn trên quảng trường. Hình tròn quảng trường biên giới cách mỗi 10 mét liền có một cái cây cột. Mỗi cái cây cột phía trên điêu khắc đồ án. Bởi vì Tử Kim bát mặt nước đang không ngừng ba động, thấy không phải rất rõ ràng. Quảng trường mỗi chỗ cũng đứng đấy khác biệt chủng tộc người. Quảng trường trung tâm nhất có một tòa hình tròn tế đàn. Tế đàn khắc họa lấy một cái ngũ giác tinh mang trận pháp. Lóe ra quang trạch, mà Tam Sinh hoa liền phiêu phù ở tế đàn trung tâm vị trí. Như là ba đóa hỏa diễm đang tỏa ra. Vô cùng xinh đẹp, Tam Sinh hoa phía dưới có một cái quần áo màu đen. Cái này quần áo màu đen tung bay ở không trung. Trong cảm giác trống rỗng không có bất luận cái gì đồ vật. Đột nhiên, trong quần áo xuất hiện hai con mắt. Tiểu hòa thượng Tử Kim bát thủy kính trực tiếp vỡ ra. Hắn rút lui hai, ba bước, sắc mặt tái nhợt, nói, cái kia hắc nhân thật mạnh. Ta nhìn trộm hai mắt thiếu chút nữa bị phản phệ. Còn tốt hắn không có phát hiện nhóm chúng ta. Ngươi không sao chứ? Lý Hư gặp hắn sắc mặt tái nhợt. Không có việc gì, nhóm chúng ta nhanh đi hình tròn quảng trường. Sớm biết rõ nhóm chúng ta liền không mù chạy. Quảng trường khẳng định là Tà Linh Yến tổ chức địa phương. Người áo đen kia có lẽ chính là Tà Linh. Tà Linh Yến trong đó một món ăn khẳng định là Tam Sinh Hoa. Tiểu Hòa Thượng hai tay kết ấn, thu hồi Tử Kim bát cùng Thiên Nhãn. Bọn hắn ba người tăng thêm tốc độ, lại xuất hiện tại Tam Sinh lộ. Nhao nhao ngự kiếm ra tốc tiến về. Rất nhanh liền thấy được một tòa không cao không thấp gò núi. Gò núi phía trên có thanh âm vang dội truyền tới. Ngự kiếm xông đi lên. Nguyên lai tòa này quảng trường là từ bị san bằng gò núi chế tạo mà ra. Quảng trường biên giới cách mỗi 10 mét liền có một cái cây cột. Cây cột phía trên điêu khắc các loại hung thú đồ án. Còn quấn quanh lấy từng cây màu đen xích sát. Trong sân rộng có rất nhiều chủng tộc người. Đây đều là tham gia Tà Linh Yến từng cái chủng tộc. Mà Lý Hư, Đát Kỳ cung tiểu hòa thượng xuất hiện lập tức kinh động đến tế đàn trên một cái quần áo màu đen. Quần áo màu đen bên trên có hai con mắt. Quả nhiên là các ngươi đang nhìn trộm ta. Quần áo màu đen truyền ra thanh âm. Nói, đem bọn hắn cầm xuống. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, không trung hạ xuống vô số người mặc áo giáp người. Bọn hắn từng cái mang theo đặc biệt tà khí. Con mắt có hai đầu hỏa diễm tại điều động. Cầm trong tay đại đao, cấp tốc lao ra. Các loại chủng tộc người nhao nhao hướng hình tròn ngoài sân rộng mặt thối lui. Nhưng là cũng không có ly khai, mà là dò xét cái đầu nhìn về phía bên trong. Một mặt hiếu kỳ, tiểu hòa thượng lúc này phủ thêm một cái áo cà sa màu đỏ. Tay vân về Phật Châu. Phật Châu một khỏa bay ra, vờn quanh ở xung quanh hắn. Lúc này kim mang bộc phát, Phật Châu hóa thành từng cái phù hiệu màu vàng óng. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, tiểu hòa thượng một bước đi ra. Một cái áo giáp người lúc này sụp đổ, hóa thành một đoàn than đen hạ rơi xuống mặt đất. Hắn đại khai sát giới, cơ hồ là mỗi lần xuất thủ, liền có than đen hạ rơi xuống mặt đất. Đát Kỳ thấy tay ngứa ngáy, hỏi qua Lý Hư về sau. Nàng một tay hàn băng, một tay thiên hỏa, cũng hướng phía áo giáp người tiến lên. Rét lạnh khí tức cùng như là nham tương nóng hổi cực nóng lực lượng đồng thời từ trên người nàng bộc phát, Thân ảnh nho nhỏ tại trong đêm tối lướt động. Lý Hư thu hồi ánh mắt, không còn quan sát Mục Nhất Thế cùng Tiểu Đát Kỷ chiến đấu. Mặt bọn hắn đúng là không có bất cứ tia cảm tình nào, áo giáp người. Lực lượng không phải rất mạnh. Hắn quay người nhìn về phía tế đàn phía trên món kia quần áo màu đen. Quần áo màu đen xuất hiện một đôi tay. Ngay tại kết ấn, không trung rơi xuống từng đoàn ngọn lửa màu đen. Mấy trăm đoàn hỏa diễm rơi xuống mặt đất, sau đó hóa thành mấy trăm cái người áo đen. Giết hắn, tế đàn phía trên quần áo màu đen truyền ra thanh âm. Lý Hư mặt không biểu lộ, đứng ở tại chỗ, mấy trăm cái người áo đen xông lại. Sắp đến trước mắt thời điểm, hắn mới xuất thủ, tốc độ của hắn nhanh như lôi đình, thân ảnh nhanh đến nhìn không thấy, tiếp lấy hắn một bước ra ngoài. Phía sau hắn xuất hiện mấy trăm quyền cái nắm đấm, mỗi cái nắm đấm đánh phía người khác nhau. Tiếp lấy nghe được phanh, một tiếng hô tiếng vang. Người áo đen toàn bộ sụp đổ. Ngươi đến cùng là ai? Tế đàn trên quần áo màu đen thanh âm rõ ràng có chút luống cuống. Không nghĩ tới triệu hoán đi ra người nhanh như vậy liền bị Lý Hư đánh chết. Ta là ai không trọng yếu. Lý Hư vừa sải bước ra. Xúc địa thành thốn bộc phát. Trong nháy mắt xuất hiện tại tế đàn phía trên. Đưa tay bóp lấy món này quần áo. Quần áo không ngừng giãy giụa. Dần dần hiện ra hắn nguyên hình. Đây là một người. Trên mặt của hắn có đồ án màu đen quấn quanh. Con mắt đỏ bừng. Đôi mắt tản mát ra ngọn lửa màu đỏ. Không ngừng giãy giụa muốn thoát ly Lý Hư trói buộc. Nhưng mà hắn không cách nào động đậy. Bởi vì Lý Hư lực lượng tuyệt đối áp chế hắn. Nhường hắn không cách nào động đậy. Ngươi chính là Tà Linh sao? Lý Hư nhìn qua hắn. Nếu như là, người này không khỏi cũng có chút yếu. Ta, chấm ngoặc kép. Đột nhiên người này tóm chặt lấy Lý Hư tay. Tự bạo, muốn cùng Lý Hư đồng quy vu tận. Toàn bộ tế đàn cũng đang rung chuyển. Ngũ tinh trận pháp lấp lóe. Xuất hiện tối tăm đích hỏa diễm. Sau đó hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lý Hư chỉ là quần áo màu trắng dính điểm cho bụi. Thí sự cũng không có. Lý Hư ánh mắt nhìn về phía đen như mực bầu trời. Hắn ẩn ẩn nhìn thấy nơi đó có rất nhiều ánh mắt. Thế nhưng là nhìn kỹ. Lại không thấy. Bất quá. Hắn cũng không cần thiết đi thăm dò. Bởi vì Tam Sinh Hoa ngay tại trước mắt mình. Tam Sinh Hoa tung bay ở trận pháp trên không. Chậm rãi xoay tròn lấy. Đóa hoa này ba mảnh cánh hoa liền như là ba loại nhan sắc đích hỏa diễm. Tam Sinh Hoa chậm rãi xoay tròn. Hỏa diễm nhan sắc càng ngày càng đậm. Ngay sau đó, thấm lòng người mũi mùi thơm ngát tại toàn bộ quảng trường khuếch tán. Vị đạo chân rất thơm rất thơm. Lý Hư kìm lòng không được hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại, hào hào cảm thụ. Tam Sinh Hoa giống như thành thục. Cũng chỉ có thành thục mới bay ra dụ người như vậy mùi thơm. Vẻn vẹn nghe cũng cảm giác có chút tâm thần thanh thản. Lý Hư chậm rãi mở to mắt, duỗi xuất thủ. Sau đó Tam Sinh Hoa chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay. Giống như là ba đám hỏa diễm tại trong tay nhảy lên. Ánh mắt hắn đưa mắt nhìn. Nhìn kỹ, đi qua hỏa diễm. Thấy được một gốc hoàn chỉnh linh dược. Cái này gốc linh dược nếu là không có hỏa diễm liền cùng phổ thông linh dược không sai biệt lắm. Tiểu hòa thượng cùng Đát Kỷ phân biệt đánh giết cái cuối cùng áo giáp người. Cũng rơi xuống tế đàn phía trên. Nhìn qua hắn lòng bàn tay Tam Sinh Hoa. Đây chính là Tam Sinh Hoa a. Cũng không có cái gì đặc biệt a, tiểu hòa thượng nói. Bất quá phát ra hương vị thơm quá a ca. Cảm giác rất phổ thông. Đát Kỷ nói, nhìn thật có chút, nhưng là ta có thể xác định đây chính là Tam Sinh Hoa. Chỉ cần có cái này đồ vật, liền có thể bài trừ ngươi mệnh cách, mở ngươi chín đuôi. Lý Hư nói, đi thôi, nhóm chúng ta ly khai Tam Đồ Hà. Chậm đã, Lý Hư vừa định đem Tam Sinh Hoa thu lại. Nơi xa lướt qua đến một đạo màu trắng lưu tinh. Màu trắng lưu tinh sau lưng cũng đi theo một mảng lớn màu trắng. Đây là kiếm tiên Lạc Nha Bạch, bọn hắn là nghe được Tam Sinh Hoa bay ra hương hoa. Một đường đi theo tới, hắn mang theo tự mình sư đệ sư muội đáp xuống quảng trường. Lạc Nha Bạch còn chưa mở lời nói chuyện, sau đó cảm ứng được cái gì, nhìn về phía hắc ám bầu trời, lại có một đạo lưu tinh xẹt qua. Ma quật Tam công tử mang theo hắn 8 vị thị nữ cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Ngay sau đó, nữ nhi quốc quốc sư, câm nữ, miêu đâu công chúa, nhao nhao xuất hiện, thậm chí liền vậy đối mất tích thật lâu sư huynh muội. Tô Tự cùng Úc nữ cũng đều xuất hiện tại cái này hình tròn trên quảng trường. Những người này nhãn thần cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hư trong tay Tam Sinh Hoa. Ánh mắt dần dần trở nên sáng lên. Ta liền biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Tiểu Hoa Thượng trong lòng âm thầm thở dài. Liền biết rõ Lý Hư cho cách xù thù lao không phải dễ dàng như vậy cầm. Các huynh đệ, đã lâu không gặp, Lý Hư duỗi xuất thủ. Trong bàn tay Tam Sinh Hoa như là hỏa diễm thiêu đốt. Đây chính là Tam Sinh Hoa. Nhưng là căn cứ tới trước tới sau quy tắc. Tam Sinh Hoa bị ta chiếm được. Các vị mời quay về đi. Ngươi đang nói đùa sao? Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch nhìn chăm chú Lý Hư. Lạnh lùng nói. Ta nhọc nhằn khổ sở. Không xa vạn dặm đi vào Tam Đồ Hà. Mục tiêu chính là Tam Sinh Hoa. Có thể nào không công mà lui? Ngươi muốn như thế nào? Lý Hư nhìn chằm chằm hắn. Nghe ra hắn ngữ bên trong ý tứ gì khác. Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch nói. Tam Sinh Hoa là chúng ta những người này cùng một chỗ hợp tác tìm tới. Từ khi sau khi đi vào. Nhóm chúng ta liền một mực tại hợp tác. Chỉ là ngươi nhanh hơn chúng ta một bước. Ngươi không thể nói đây là ngươi. Là nhóm chúng ta tổng cộng có sản phẩm. Đúng a, ngoại trừ không biết nói chuyện câm nữ. Những người khác nhau nhau đồng ý. Cảm thấy hắn thật là quá có đạo lý. Lý Hư nhìn qua hắn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch nói. Nếu là nhóm chúng ta cộng đồng sản phẩm. Như vậy người người có phần. Hiện tại ta có một cái rất tốt phương án. Chính là đem Tam Sinh Hoa đều tách ra. Mỗi người đạt được một điểm. Không hợp lý. Liền một đóa hoa tách ra còn có hiệu quả sao? Ma quật Tam công tử nói. Không thể tách ra. Hoặc là chính là cả đóa. Hoặc là chính là không muốn. Đúng a, những người khác cũng nói. Rõ ràng liền một đóa hoa. Tách ra hiệu quả khẳng định giảm bớt đi nhiều. Còn có cái gì dùng? Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch nói. Đã các ngươi cũng không đồng ý. Rất tốt, ta còn có một cái phương án. Ở đây xuất tiền đấu giá. Ai giá thăng chức cho ai? Công bằng công chính công khai hợp lý. Ai không đồng ý nhấc tay? Một lát sau không có người nhấc tay. Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch rất hài lòng. Không có người nhấc tay. Tốt, vậy liền dựa theo cái phương án này tới. Ngươi xác định sao? Lý Hư nhìn qua hắn. Xác định. Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch nói. Ta trước mở đầu. Ta ra 100 triệu. Ta ra 200 triệu. Ma quật Tam công tử nói. 300 triệu. Câm nữ trên không trung viết ra 300 triệu. 500 triệu. Miêu đâu công chúa nói. Ta ra 1 tỷ. Lai lịch bí ẩn nhân vật Tô Tự nói. Lý Hư còn chưa mở lời. Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch thốt ra. Ta ra 2 tỷ. Ma quật Tam công tử nói. Ta ra 23 ức. Sau đó mấy người bọn hắn chỉ lo tăng giá. Không ngừng mà hướng phía trên thêm. Lý Hư vậy mà không có xen vào chỗ trống. Lập tức Tam Sinh Hoa giá cả trôi dạt đến 100 ức. Hơn nữa còn tại hướng phía trên thêm. Đát Kỷ nhịn không được. Đứng ra nói. Các ngươi có mệt hay không a? Mấy ức thêm. Bỏ mặc các ngươi ai ra giá. Mỗi lần ta so với hắn nhiều 100 ức. Đám người ngẩng đầu nhìn tế đàn trên cái kia tiểu hồ yêu. Ngươi là ai a? Đát Kỷ dự định ngả bài. Tiếng nổ nói. Thanh Khâu Quốc công chúa. Đát Kỷ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.